Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 62, bộ mặt thật của Ngọc Hạ phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự nhà nóng câu nghỉ ngơi đi. Dì đưa nó lên phòng. Tôi cũng mệt rồi. Có gì gọi tôi dậy. Nó mệt mỏi cởi áo khoác ra nằm phịch trên giường. Chủ tịch à, dì lắc đầu chán nản. Cởi giày nó ra, đưa hai chân nó lên giường, bỏ áo khoác ra sofa, kéo mền đắp cho nó, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Di tìm đống dự án chưa được giải quyết của nó ra hoàn thành, sau đó ngã người nằm dài trên ghế sofa phòng nó mà nghỉ ngơi. Cạch, Khoa mở cửa bước vào phòng làm việc của Ellie trong tổ chức. Anh về rồi sao, Jersey biết chưa? Ellie đang làm việc thì ngước mặt lên hỏi. Vừa về, có gọi nhưng không ai bắt máy. Khoa ung dung ngồi lên sofa. Thế nào, tìm được chưa? Ellie nhẹ giọng, rót trà cho Khoa. Được rồi, trong lúc lão ta đang đi đến nơi đó, anh đã đánh cháo nó. Khoa nhấm ngụm trà rồi nói. Jersey nó phải chính tay cầm lên xem. Ellie cau mày, đặc điểm nhận dạng Jersey có nói với anh. Lần này là chắc chắn. Được rồi, bây giờ đem nó đặt vào vị trí cũ. Còn cái giả kia thì, vứt đi, em gọi Jersey lên. Ellie cầm lấy cái hộp sau đó ra. Ngoài cùng Khoa, cả hai đi theo lối bí mật chỉ có nó và bọn hắn mới biết được. Men dọc, lối có rất nhiều bẫy. Ai mà vào đây an toàn thì chắc hẳn sẽ không. Phải hạn tầm thường, lối đi có đầy đủ ánh sáng. Nguy nga như một cung điện. Lối đi này đã được nó cải tiến lại bằng hàng loạt vũ khí tối tân hiện đại nhất từ trước đến nay. Đến một căn phòng, chàng đưa tay lướt trên tấm bảng điện tử màu trắng kia. Tay nhẹ nhàng vẽ, nên một đường cong huyền thoại. Hình vẽ này được khắc lên viên kim, cương một cách tinh xảo đến độ hoàn hảo, từng nét đậm nhạt phức tạp, đến độ bắt mắt. Ellie phải mất 1p để hoàn thành mật mã. Vào thôi, căn phòng được thiết kế với mẫu mã như một thiên đường. Đâu ai biết được, một tổ chức máu lạnh ở đây lại có những căn phòng như thế này, tất cả đều là thủy tinh và pha lên. Khoa và Ellie tiến vào bên trong, trước mặt họ là một cái bàn tròn nhỏ vào cao. Bàn này được làm từ pha lê lấp lánh màu trắng. Từng hoa văn, đường nét của bàn đạt đến độ hoàn hảo. Ellie đưa tay mở chiếc hộp được làm bằng thủy tinh trong suốt kia. Đó chính là viên Blacking, viên đá duy nhất để tìm được các công thức của các loại vũ khí tối tân hiện đại và không ai có thể biết được. Khoa lấy trong hộp của mình ra một viên Blacking khác, đặt vào hộp thủy tinh kia một cách nhẹ nhàng. Khoa đóng hộp lại, mỉm cười. Ellie nhanh chóng ném viên đá trên tay mình vào sọt rác. Lão già kia, quả thật rất đáng sợ. Ellie nhếch mép, đúng, rất đáng sợ. Nó cùng Di bước vào, vẻ mặt hai người trông rất mệt mỏi. Khoa, vất vả cho anh rồi. Nó vỗ vai Khoa, đồng thời tiến lại gần viên Blacking, nhẹ nhàng cầm nó lên. Là thật, nó cười hài lòng, gọi tất cả vào họp. Nó ngồi lên chiếc ghế làm bằng thủy tinh trong suốt kia. Sau 15p, tất cả đã có mặt đầy đủ, kể cả bọn hắn và Riley. Nó cùng mọi người bàn kế hoạch. Lần này, nó có phần mạo hiểm khi có Ngọc Hạ góp mặt. Nó nói những ý chính, nhưng chi tiết thì đã được bí mật nhắn tin vào số tất cả mọi người trước đó. Ngọc Hạ không hề hay biết, Nguyên hơi e dè khi cô biết được chuyện này, nhưng vẫn một mực tin Ngọc Hạ. Tốt, vậy, tối nay sẽ là màn dạo đầu cho lão ấy. Di nhếch mép đứng lên theo nó ra ngoài. Ngọc Hạ nhìn viên Blacking, đắc ý, đồ giả sao lại trang trí vào. Đấy, Hạ nghĩ thầm, sau đó cùng Nguyên ra ngoài. Con gái yêu, mọi thứ sao rồi? Lão già kia vốt má Ngọc Hạ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này, tối nay sẽ là màn dạo đầu của ông đấy. Ngọc Hạ ngồi trên đùi ông ta, mặc cho lão già kia sờ soạng khắp người. Quả thật ta không nhìn lầm. Lâm Vương Triệu vuốt ve đùi đến mông cô, từ từ cởi bộ trang phục trên người cô ra. Lão già thối tha, may là tôi với ông không phải cha con. Không, thì, Ngọc Hạ cầm lấy tay ông ta, đặt lên ngực mình, vuốt ve xoa nắn, ha ha ha, vì vậy, ta mới vui vẻ với con được chứ. Lão ta hôn lên bầu ngực căn tròn, tay kia bóp nắn không ngừng nghỉ. Ngọc Hạ không vừa, buông lão già kia ra, cô từ từ cởi bỏ trang phục của lão. Ngọc Hạ cầm ly rượu trên tay, cơ thể trần truồng không miếng vải che thân, dần dần uốn éo theo điệu nhạc, đổ rượu lên khắp người. Cô đưa bàn tay về phía lão ta, ý chỉ lại gần, chồng cô lúc nãy chẳng khác gì một con đờ, rẻ tiền. Lão ta đưa lưỡi liếm khắp người cô, từ từ tiến sâu vào bên trong cơ thể, tiếng rên phát ra khắp phòng. Mọi hành động trong khách sạn của lão ta được camera ghi lại. Nguyên nhìn, thấy thật đáng kinh tởm, là bạn bè chơi với nhau lâu vậy. Nguyên lại càng tức giận hơn. Cách chương.